Lao súng cướp cò, chương 79, khắc cốt ghi tâm, gocchuyenaudio.com. Cố Doãn không giải thích gì thêm, phiền lòng đến mức đau đầu. Về lại nhà trọ, nhịn không được mà rót một ly rượu mạnh. Trong khoảng thời gian này không biết Dr. Di đã gọi tới bao nhiêu lần để hỏi thăm tin tức về Cố Lạc. Cố Doãn không có tâm tư mà nói chuyện nên trực tiếp ngắt máy. Rất nhanh, chuông di động lại vang lên lần nữa. Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới, nói cho anh một tin tức quả khiến người ta lo lắng. Thì thác thần khó qua cơn nguy hiểm, xem ra thực sự là vết thương không nhẹ đâu. Đồng tử Cố Doãn lóe lóe, chuyện khi nào, à nhìn đồng hồ, nói, 2 giờ trước, nghe được tin thì lập tức báo cho anh. Thật sự là không nhìn lầm anh, 3 người đàn ông tài ba trong nhà họ Thi đều thua trong tay anh. Cố Doãn cười khẽ, tin tức này Thi Dạ Chiêu sẽ phong tỏa. Bản lĩnh của cô thật không nhỏ. Bọn họ phái người chú ý hành động của tôi. Nếu không phải tình hình đặc biệt thì chúng ta không thể tùy tiện liên lạc với nhau. À bây giờ còn có thể nghênh ngang không phải là nhà họ Thi không hề cảnh giác cô ta mà là muốn dùng cô ta làm dây câu cá. Cố Doãn nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ. Thi Dạ Chiêu sao rồi? Anh ta, ánh mắt ảm đạm một chút, nếu Thi Thác Thần nhắm mắt thật thì đây chính là một lần đả kích to lớn nhất với anh ta. Cố Doãn đứng thẳng một mình trước cửa sổ, tập trung suy nghĩ, từ từ nói ra nhưng giọng điệu cũng đồng tình, đã là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh ta thì hẳn là nên có người ở cạnh mới đúng. À không hiểu bước tiếp theo trong kế hoạch của Cố Doãn là gì? Không biết anh ta sẽ đi nước cờ tiếp như thế nào? Cô ta chỉ là một nhân vật chỉ để làm xáo trộn lực chú ý, che giấu tai mắt của mọi người trong bàn cờ này. Kể cả Tắc Nhĩ, hai người bọn họ bằng lòng tham gia thật ra cũng chỉ vì nhu cầu. Tắc Nhĩ muốn Cố Lạc mà cô thì chỉ vì trả thù. Cố Doãn rốt cuộc muốn làm tới mức nào thì từ đầu tới cuối A không biết rõ. Anh ta dùng nhiều năm để bày một ván cờ. Từ Thi Dạ Diễm nhiều năm trước tới Thi Thác Thần bây giờ. Anh ta chưa từng bỏ qua cho ai. Nhưng cho dù mục đích của anh ta là gì thì A đều đã trở thành đồng lõa. Không cách nào thoát ra được. Chẳng qua cảm giác trả được thù còn kém xa khoái cảm khi cô ta đoán được mọi chuyện. Mấy ngày sau, Cố Doãn chủ động tìm Tắc Nhĩ. Quyết định của anh ta Tắc Nhĩ có thể đoán sơ được. Hôm đó Cố Lạc được phép ra bãi cỏ hít thở không khí. Rất lâu rồi chưa từng phơi nắng khiến cô hơi không thích ứng được với ánh mặt trời. Vì để cố gắng không khiến tâm trạng cô quá tệ, Tắc Nhĩ nuôi vài con chó giống nổi tiếng cho cô. Bình thường Cố Lạc cũng chẳng thân thiết với mấy con chó nhưng bây giờ đang dắt chó thong dong đi dạo. Bốn phía cách đó không xa đều có người trông cô. Với tình hình thân thể bây giờ của cô thì làm gì cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Cố Lạc không cam lòng bỏ qua từng cơ hội liên lạc với bên ngoài. Cô không biết rằng trong một căn phòng nào đó của biệt thự phía sau lưng, có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Tôi đoán trong đầu cô ấy đang tính xem nên chạy đi thế nào. Tắc Nhĩ cười nói, Cố Doãn không cho là đúng. Vô cùng nắm chắc rằng cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Anh dạy cô ấy cực kỳ tốt, nếu cô ấy là đàn ông thì sẽ uy hiếp anh ở nhà họ Cố. Đáng tiếc là, không, cũng may cô ấy là phụ nữ. Tắc Nhĩ im lặng rồi nói tiếp, là vì cô ấy không phải em ruột anh nên anh mới có thể lợi dụng cô ấy để đối phó với Thi Dạ Chiêu. Tắc Nhĩ không biết rõ nguyên nhân thật sự. Anh ta nào biết rằng mình chỉ nói đúng một nửa, chỉ vì cô và Cố Doãn không có quan hệ huyết thống nên mới dẫn tới tất cả mọi chuyện sau này. Cố Doãn không nói lời nào, Tắc Nhĩ đành phải tự giễu. Tôi chưa từng làm to chuyện vì một người phụ nữ thế này. Tôi muốn thân thể của cô ấy nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn lòng của cô ấy. Còn như anh muốn, bây giờ nhà họ Thi đã rối loạn, sức sống bị thương tổn lớn. Còn chưa đủ, đáy mắt Cố Doãn lộ ra vài phần âm ngoan. Tắc Nhĩ hỏi, cho nên anh muốn làm thế nào? Cố Lạc đi tới đi lui theo mấy con chó bỗng dừng lại. Không biết vì sao lại nghiêng nửa người nhìn xung quanh. cô tự nhiên không thấy được Cố Doãn nhưng Cố Doãn có thể thấy được cô. Dường như vẫn luôn nhìn thẳng như thế, trong mắt cô luôn không có bóng dáng anh nhưng cô lại chiếm rất nhiều tâm tư của anh. Cố Doãn miêu tả hình dáng cô bằng mắt rồi quay lưng đi. Làm theo lời cô ấy nói, để cô ấy đi đi, bây giờ để cô ấy đi, chẳng phải là rửa sạch tội danh cho Thi Dạ Diễm à, tôi không muốn làm cái bia sống đâu. Tắc Nhĩ lo lắng, yên tâm, tôi có thể đảm bảo điều này cho anh, cô ấy sẽ không làm thế đâu. Cùng lúc đó ở nhà họ Thi vẫn vùi trong hỗn loạn trước nay chưa từng có. Mấy ngày rồi Thi Dạ Chiêu chưa từng chợp mắt để xử lý từng nguy cơ khó giải quyết. Ngắn ngủi mấy ngày, Thi Thác Thần dạo quanh bờ vực cái chết 3 lần, Thì Linh canh giữ bên người ông một tấc không rời. Rốt cuộc Thi Dạ Chiêu cũng có thời gian rảnh mà thở một hơi. Lập tức lái xe vào bệnh viện, mắt Thì Linh hơi sưng nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn trầm tĩnh. Không hoảng hốt rối loạn, Thi Dạ Chiêu vỗ nhẹ bờ vai cô. Đi nghỉ đi, ông ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi mà ngã xuống đâu. Không biết mấy ngày nay Thi Dạ Chiêu bị vây vào trạng thái gì. Một khi hé miệng ra thì giọng nói khàn tới mức khiến người ta kinh hãi. Kết chương.